Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 326, cả tòa núi nữ thần A tiểu thuyết. Đảo Ác Ma, tác giả, Lang Thang Cóc. Ta vung tay lên phát ra Đa Mục La Thần Vương chiến phủ. Một đạo uy lực vô song kim quang sinh sinh chặt đứt căn này kim sắc cột sáng. Dư uy đi tới đem cái kia đạo nước suối cũng chặn ngang chặt đứt. Hy bạc lữ á sơn huyễn cảnh chỉ vặn vẹo một chút liền biến mất. Một đám xú nữ nhân, trời mới biết các nàng bị cái nào đầu ác ma tra tấn qua. Thế mà đem chướng tính tới trên đầu ta. Ta chỉ cái bị liên lụy phổ thông học sinh cấp 3A. Đương nhiên ở kiếp trước có lẽ làm qua đại ác ma. Nhưng một thế này nhưng ta đúng người tốt tới. Cuối cùng cũng không có từ hy bạc lữ á nữ thần. Miệng bên trong hỏi ra. Đem cả tòa núi nữ bảy thần đô diệt vị kia vĩ đại ác ma là ai? Mặc kệ hắn phải chăng cùng ta có quan hệ. Ta muốn chỉ cần đúng cái nam nhân liền sẽ bội phục hắn. Nguyên một ngọn núi nữ thần A. Quá thần kỳ. Làm ác ma chính là muốn xấu đến nước này mới tính đủ ta. Đủ uy. Chẳng qua. Được rồi. Ta đúng không muốn đi làm vĩ đại như vậy nhân vật. Nhiều nhất ngẫu nhiên tại Mỹ nữ ngăn cất chứa bên trong tung liền đủ. Mục đích của chuyến này hoàn. Mỹ đạt thành. Đoạt nữ chiến thần làm tù binh. Bóp nát một viên một lần tính truyền tống trận phù văn thạch. Ngay tại ta dự định không tim không phổi một người rời đi. Một trận gâu gâu tiếng chó sủa nhắc nhở ta lương tri. Tiểu hoàng hoàng ngươi tới rất kịp thời. Chúng ta về trước thiên đường đảo. Chủ nhân của ngươi chúng ta đã cướp về. Gâu gâu. Ý của ngươi là muốn chờ chút khô lâu kỵ sĩ cùng U Linh báo. Gâu gâu. Dù sao cái truyền tống trận này hiệu lực cũng biết tiếp tục mấy chục phút. Chờ lâu một hồi cũng không có tổn thất. Tốt thôi nghe ngươi. Vận khí của ta coi như không xấu. Hoặc là nói U Linh báo. Tôn công tổ. Hàng đầu sư vận khí của bọn hắn tốt đẹp. Ngay tại chúng ta không nhịn được. Tại U Linh báo dẫn đầu. Còn thừa lại 500-600 người khô lâu kỵ sĩ đoàn vội vã chạy tới. Trên người tôn công tổ không biết bị cái gì vong linh cào nát thật nhiều vết thương. Hàng đầu sư đao quỷ hàng bên trên lóng lánh màu sắc khác nhau quang huy. Hiển nhiên hai người trải qua chiến đấu không phải dừng một trận. Hôm nay tâm tình không tệ. Nhìn các ngươi hấp thu nhiều như vậy tử vong chi lực không có cách nào tiêu hóa. Liền giúp các ngươi một chút. Ta hai ngón giang rộng ra. Hai đoàn u ám tinh quang phân biệt xuất vào tôn công tổ cùng hàng đầu sư ngạch đầu. Đây là ta mới được đến sinh tử chuyển đổi chi nhãn ngữ pháp. Làm trung thành nhất bộ hạ, ta cũng không ngại trợ giúp bọn họ tăng thực lực lên. Vong giả trong chiến sĩ chi tâm thông cổ tư ma điển lật ra. Khô lâu kỵ sĩ đoàn tất cả thành viên đều hóa thành cuồn cuộn khói đen biến mất trong không khí. Ta đang muốn ôm tiểu hoàng hoàng rời đi. Đầu này thối chó xếp đặt đầu. Ra hiệu ta hướng thần điện hậu phương lục soát. Truyền tống trận thời gian nhanh đến A. Người xác định đằng sau có giá trị rất cao đông tây A. Gâu gâu. Người nói người xác định. Tốt. Nghe ngươi. Ta vỗ U Linh báo. Con súc sinh này ngoan ngoãn theo sau lưng. Nói thực ra mặc dù ta cũng không cần nó thay đi bộ. Nhưng theo như thế một đầu mãnh thú vẫn rất uy phong. So phía sau cái mông một đầu huyết thống không thuần tạp mao chó đất xuất khí nhiều. Lúc đầu muốn dùng qua liền ném. Nếu là đầu này U Linh báo tương đối nghe lời. Về sau liền mang theo trên người cũng không tệ. Khô lâu ưng mặc dù càng thích hợp làm thú cưỡi. Nhưng U Linh báo càng thích hợp ra oai. Tại tiểu hoàng hoàng gâu gâu thanh âm chỉ điểm xuống. Ta rất nhanh liền tìm được thần điện phía sau hai cái quan tài. Đông Tây rất điềm xấu. Chẳng qua tại vong linh khắp nơi trên đất tử vong chi hải nhìn thấy cái này Đông Tây. Vẫn rất làm người ta kinh ngạc. Nơi này liền ngay cả thích sĩ diện hấp huyết quỷ đều chuẩn bị không hạ như thế hào hoa xa xỉ trang. Bị đám vong linh lẫn nhau giết tới giết lui. Ngoại trừ vũ khí cái khác ngoạn ý đối với tử vong chi hải cư dân đều không có giá trị. Ta đưa tay vén lên. Một ngụm đá cẩm thạch quan tài liền ứng tay mở ra. Bên trong là một đầu toàn thân quấn quanh miếng vải đen đông tây. Cái này hẳn là nữ chiến thần nguyên lai thân thể. May mắn mà có tiểu hoàng hoàng nhắc nhở, bằng không thì suýt nữa bỏ lỡ. Nàng đúng tử vong chi hải vong linh thuật đại sư. Hẳn là ký ức không ít thông cổ tư ma phù ngữ. Ta thuận tay đem chiếc thứ hai quan tài cũng lật. Ngược, lần này bên trong lại một thiếu nữ áo đỏ. Cô gái này trên thân không có bất kỳ cái gì vong linh khí tức. Lại nhìn vô cùng nhìn quen mắt. Xích Lân Y, đây là thân thể của nàng. Xem ra nếu như không có Yến Thiên Hồng, nữ chiến thần liền sẽ sử dụng nàng cái này dự bị. Ta làm trương không ở giữa thẻ, đem hai cỗ quan tài cùng một chỗ thu nhập. Tiểu Hoàng Hoàng rất đắc ý nhìn ta, rõ ràng mang theo tranh công chi ý. Tính ngươi thông minh, thế mà nghĩ đến trong thần điện có nữ chiến thần trước đây thân thể. Trở về thiên đường đảo mời ngươi ăn siêu cấp tiệc. Gâu gâu, a, ngươi không hài lòng. Đám kia ngươi tìm đầu mỹ nữ khuyển thế nào? Gâu gâu, tốt thôi, đổi soái ca chó. Ta một bước bước vào truyền tống ma pháp trận. Lại mở mắt nhìn thấy chính là trên thiên đường đảo mỹ lệ phong quang. Cái này một lần tính truyền tống ma pháp trận. Trong nháy mắt liền đóng lại. Xem ra chất lượng xác thực chẳng ra sao cả. Đến một lần chậm trễ thời gian lâu như vậy. Thiên đường đảo đã lái ra khỏi Hồng Lân Hải. Ta không biết tọa đầu Long Đại Tướng phải chăng có tới qua. Chẳng qua hắn tìm không thấy ta đúng khẳng định. Đem trên bờ vai khiêng Yến Thiên Hồng để xuống. Ta còn thực sự có chút đau đầu. Như thế nào khu trục trong cơ thể nàng nữ chiến thần. Đúng một món không có đầu mối chuyện. Đối với linh hồn chuyển di. Đầu thai đoạt xá loại hình pháp thuật. Ngược lại ta đúng hiểu sơ một hai. Nhưng nữ chiến thần dùng cái gì hệ thống pháp thuật, đối với túc chủ ảnh hưởng lớn bao nhiêu, những đều muốn trải qua nghiên cứu mới có thể kết luận. Đúng đem nàng làm tỉnh lại tới hảo hảo hỏi thăm, vẫn là ném lên Uriel rèn đúc nhà máy, trước kiểm tra một chút đâu. Ta nhẹ chụp chán, tại hai cái biện pháp ở giữa do dự, cái này có được song hồn thiếu nữ, tại thiên đường đảo không khí mới mẻ kích thích, đột nhiên bỗng nhúc nhích. Hiển nhiên liền muốn tỉnh lại. Được rồi, dù sao ta cũng muốn hỏi nàng một chút. Liên quan tới Hy Bạc Lữ Á Sơn bí mật, tạm thời cũng không cần quá thô bạo thủ đoạn. Ta nghênh ngang tìm khối sạch sẽ thạch đầu ngồi xuống. Vỗ vỗ băng sơn mỹ thiếu nữ mặt, còn đưa một đạo chân khí qua. Vị này thân kiêm nữ chiến thần. Yến Thiên Hồng song trọng thân phận thân thể mềm mại, mới chậm rãi hoạt động. Làm kia đối đôi mắt đẹp nhẹ nhàng đóng mở hai lần. Chậm rãi mở ra, ta bày ra rất có bá khí tư thế. Hy vọng có thể trên khí thế trước hù dọa vị nữ chiến thần này. Thật không nghĩ đến nữ hài tử này há miệng câu nói đầu tiên. Liền để ta khờ mắt, trên đầu có quạ đen bay qua. Ta chính là cảm giác này. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.